Quán tình 10 năm. Tác giả Duy Hoàng. Một buổi chiều tháng 7 âm lịch, trời không nắng không mưa, bầu trời cứ mãi âm u, mặt trời không xuyên qua được những áng mây dày đặc, bầu không khí đặc quánh, nặng nề, cảnh vật làng quê lúc này xám xịt, ảm đạm. Lâu lâu, từ dưới đất xông lên thứ mùi gì đó ngai ngáy, xuyên qua cánh mũi, lọt vào trong phổi, làm cho ai không có ngửi quen cái thứ mùi đó, chắc chắn ôm ngực mà ho lên khù khụ. Cái mùi đó giống như cái hơi thở từ lòng đất, có cảm giác như mặt đất lúc này rất mỏng và bất cứ khi nào cũng có thể bị xé toạc ra để những cái thứ bị giam cầm ở trong đó được dịp thoát ra ngoài mà ung dung tung hoành. Đầu làng, sau lũy tre già, là một đám trẻ con đang túm tụm lại bàn tán rôm rã. Thằng Bình Béo nó nói lớn: "Nè tụi mày ơi, ngày kiếm ăn của bọn mình tới nơi rồi đó. Tối nay có đứa nào đi với tao không? Giơ tay lên coi." Tất thảy cả đám 7-8 đứa đồng loạt giơ tay lên qua đầu mà lao nhau: Tao nữa, đi." Thằng Bình Béo thấy như thế thì gật gù cái đầu. Chợt nó nhìn ra đằng sau có một đứa trẻ con lạ mặt, nó chưa từng gặp bao giờ, đang đứng khúm núm ở đó, mặt mũi ngờ nghịch, dường như không hiểu chúng nó đang nói cái gì. Thằng Bình lên tiếng hỏi: "Nè tụi mày, thằng này là thằng nào vậy? Sao tao chưa có gặp nó hồi nào hết trơn trọi á? Đứa nào đưa nó tới đây? Lờ ngờ như bò đội nón vậy, chắc không phải là người ở vùng này đâu." Thằng Nam Còi nó lên tiếng: "Tao đưa nó tới đó. Thằng đó là thằng Tuấn, tên ở nhà là Tèo. Nó em con cậu nhà tao mới ở thành phố về chơi. Tao thấy nó cũng tội nên dẫn ra đây chơi chung đó. Chắc nó còn ngại nên mới như thế thôi, chứ bình thường ở thằng này ở nhà nó phá như giặc đó." Thằng Nam Còi vừa nói xong thì cả đám nhóc quay lại nhìn hết vào thằng bé. Nó càng tỏ ra ngại ngùng, mặt đỏ bừng không dám ngước đầu lên, chỉ cúi gằm mặt xuống đất mà nhìn đi chỗ khác. Thằng Bình Béo tiến lại vỗ vai thằng cu mà nói: "Nè, mới ở phố về hả? Vậy tên gì, nhiêu tuổi để bọn này biết xưng hô chứ?" Thằng Tuấn vẫn chưa hết cái vẻ ngại ngùng: "Em tên Tuấn, năm nay 8 tuổi. Em mới ở thành phố về chơi à. Chào mấy anh." Nghe nó nói xong thì cái đám nhìn nhau rồi phá lên cười. Đoạn thằng Béo nó nói: "Thôi được rồi, mày nhỏ nhất bọn á, đi theo bọn tao chơi á thì gọi bọn tao là anh nha. Mày nè, mày không có sợ, ở đây á bọn tao chơi với nhau từ nhỏ tới giờ luôn, thân như anh em trong nhà. Mày là em thằng Nam thì cũng là em có tụi tao, không phải ngại gì hết trơn á. Tối nay có đi kiếm ăn với tụi tao không?" Thằng bé tỏ vẻ không hiểu: "Kiếm ăn hả? Kiếm ăn gì vậy? Nhà em đâu có bị đói, sao phải đi kiếm ăn?" Cả đám lại được dịp cười nghiêng ngả: "Đúng là từ thành phố gì mà không hiểu gì hết trơn á. Ở đây không ai đói hết á, nhưng mỗi năm đến ngày này á, tụi tao đều đi kiếm ăn, vật lộn thôi, nhưng mà vui lắm. Vậy mày có tham gia không?" "Nhưng mà ở đâu?" "Đi vật cứu hồn." Cả đám đồng thanh đáp lên như vậy, làm cho thằng bé nó vốn đang sợ hãi, nghe đến cô hồn thì mặt của nó tái mét cả đi. Nó lắp bắp: Giật cái gì vậy? Cô hồn hả? Sợ lắm, em đi đâu? Bố em mà biết được bị đòn nát cái mông đó." Chúng nó lại một lần nữa cười ầm lên: "Thì ra là người thành phố cũng bị ăn đòn như bọn mình đó tụi mày ơi." Thằng Nam Còi tiến lên giải thích cho đứa em của mình: "Gọi là giật cô hồn vì mỗi năm vào ngày rằm tháng 7 này nè, người ta sẽ cúng cô hồn. Chờ người ta thắp nhang xong á thì bọn mình lao vô giật lấy đồ cúng rồi bỏ chạy. Đồ cúng có trái cây nè, bánh kẹo, có khi còn cả tiền nữa. Tha hồ ăn luôn, vui lắm, không có gì sợ đâu. Bọn anh năm nào cũng chơi mà, từ nhỏ tới giờ á, có biển gì đâu. Người lớn họ thấy mình giật đồ cúng á, có khi họ còn nói thấy vui nữa. Mấy cái này ở thành phố chắc không có đâu. Vừa đây chơi rồi thì biết, vui lắm. Tao bảo đảm là không có bị gì đâu. Mày yên tâm đi, để tao về xin phép bố mày cho. Ông ấy không có đánh đâu. Đi nghe, vui á." Thằng bé tỏ ra ngượng nghịu. Nhưng cuối cùng thì cũng gật đầu đồng ý tham gia cái buổi giật cô hồn tối nay với mấy người bạn mới quen. Trong lòng thằng bé vui lắm. Nó chưa bao giờ được chơi cái trò này ở thành phố. Nó cũng tò mò không biết cái trò này nó như thế nào, có vui như những người kia nói hay không. Đem những cái hoài nghi đó, thằng bé được đám trẻ con trong xóm dắt đi chơi dọc làng, chỉ cho nó biết bao nhiêu điều mới lạ mà nó chỉ được thấy ở trong sách hay trên tivi, chứ chưa có một lần được tận mắt nhìn thấy. Thằng bé nó vui lắm, nó lại càng tò mò hơn về cái trò chơi tối hôm nay. Thời gian trôi qua nhanh như con chó nó dẫm phải cục than. Chẳng mấy chốc, cảnh vật xung quanh đã khoác lên mình màu vàng xám, rồi từ từ đậm lại. Sau cùng là một chiếc áo bào đen huyền bí. Sau khi về nhà tắm rửa cơm nước xong xuôi, thì đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ 30 tối. Thằng Nam còi chạy ra sau rủ thằng Tuấn, lúc này nó đang ngồi chơi với con mèo. Nè, tới giờ rồi, đi đi. Thằng Tuấn nó hỏi lại. Đi đâu vậy anh? Thằng Nam còi ngẩn người. Cái thằng này, không phải hồi trưa đồng ý tối nay đi giật đồ cô hồn với tụi tao hả? Tới giờ rồi đó, đi thôi cho kịp. Không thì người ta giật hết đồ, mày không có kẹo mà ăn đâu. Thế nhưng mà em chưa có xin phép bố, em sợ. Trời ơi, sợ gì? Ta xin cho mày rồi. Cậu nói là miễn sao về nhà trước 9 giờ là được. Thôi lẹ đi, tụi nó đang chờ kìa. Thằng Nam nó nói thế, thì thằng Tuấn cũng đứng lên. Nó chạy theo thằng Nam mà tíu tít hỏi về những cái thứ sắp xảy ra. Thằng Nam từ từ vừa đi vừa giải thích cho em hiểu về cái ngày này và cách thức chơi cái trò đó. Nghe thì thấy cũng dễ. Cơ bản chỉ là chờ người ta cúng xong thì lao ra cướp những cái thứ đồ cúng đi rồi chia nhau ăn. Cũng không có cái gì là khó. Hai anh em đi được một lúc thì bắt gặp một đám bạn đang chờ sẵn ở cái gốc cây đa giữa làng. Thấy hai anh em nó tới thì thằng Bình Béo nó gắt lên. Hai đứa tụi mày làm gì mà lâu dữ vậy? Bọn tao chờ nãy giờ mũi đốt ngứa hết người rồi đây nè. Thì tao cũng phải xin phép bố tao cho nó đi chơi hơn lâu một chút chứ. Tụi mày mẫn gì mà căng vậy? Đủ hết rồi, giờ chia nhau ra hoạt động đi. Nè, thằng Mít, thằng Quay, thằng Tích đi lên xóm trên. Còn thằng Nam, thằng Tuấn, thằng Bảo với thằng Minh xuống xóm dưới đi. 8 giờ gặp nhau ở chỗ này nghe, được nhiều á chia nhau. Tụi mày thấy được không? Được, được đó, nhất trí. Thấy là cả bọn chia nhau mà đi, thằng Nam còi dắt theo thằng em và hai đứa kia xuống cuối xóm. Địa điểm đầu tiên là nhà ông Vinh. Bốn thằng chúng nó đến trước cửa nhà ông Vinh, núp vào một cái bụi cỏ cao trước nhà mà thò cái đầu nhìn vào trong sân nhà ông ấy. Thấy ông Vinh đang lom khom bưng cái mâm ở trên đó chất đầy những bánh kẹo, tiền giấy rồi cả trái cây. Mới chỉ nhìn thấy thế thì đám trẻ con cũng đã thèm nhỏ rãi rồi, muốn lao ra giật ngay mà chạy thôi. Thế nhưng mà bây giờ lao ra, nếu như ông ta tóm được thì có mà no đòn. Đành phải nén cái cơn thèm lại mà tiếp tục chờ đợi. Ông Vinh đặt chiếc mâm lên cái ghế nhựa, để ở giữa sân rồi đi vào trong nhà. Thằng cu Tuấn nó hỏi. Mấy anh ơi, ông ấy đi rồi đó, tụi mình vô được chưa? Chưa đâu mày, phải đợi ông ấy thắp nhang xong xuôi khấn vái rồi mới vô được chứ. Thằng cu Tuấn gãi đầu hỏi tiếp. Sao vậy? Giờ ông ấy không có ở đây thì mình tranh thủ mình vô chứ, ông ấy quay ra bắt được thì chết đó. Thằng Nam còi gõ nhẹ lên đầu thằng em rồi nó nói. Mày ngu quá à, phải chờ ổng thắp nhang xong thì mới được vào giật. Giờ mà ông ấy thấy được là mách bố mày, mày nát mông luôn á. Chờ đi, năm nào cũng vậy mà, nghe lời tao một cái đi. Thằng cu Tuấn nghe anh nó nói như vậy thì cũng đành phải ngồi xuống mà chờ. Nó cứ nhấp nhõm vì ở dưới chân bị đám mũi nó thi nhau đốt ngứa ngáy vô cùng. Ông Vinh đi vào trong nhà một lúc thì quay ra với mấy cây nhang ở trên tay và cái bật lửa. Ông châm mấy que hương lên rồi lầm rầm khấn vái cắm xuống cái bát chứa đầy gạo. Đoàn ông chắp tay lại ba lạy. Những cái cây nhang vừa được cắm xuống thì lập tức những làn khói trắng bốc lên, chúng cuộn lại với nhau, bay lên cao rồi dần dần tỏa ra tan biến. Cũng không biết ông ấy thắp loại hương gì, nhưng khói bay lên nhiều lắm. Đến nỗi dưới cái đèn vàng giọt hắn ra từ hiên nhà, đám trẻ nhìn vào cái làn khói trắng đấy như mơ hồ tưởng tượng thấy những cái bóng trắng mờ ảo cứ thoát ẩn thoát hiện, bay lượn trên mâm lễ. Không gian yên tĩnh đến lạ. Yên tĩnh đến mức cái đám trẻ con có thể nghe thấy tiếng chiếc lá rơi rất nhẹ chạm xuống đất. Dường như trong không gian tĩnh mịch này đang tồn tại những cái thứ rất nhẹ, lơ lửng, lướt đi. Đang yên tĩnh, chợt thằng cô Tuấn nó hỏi một câu làm cho cả đám sửng sốt. Mấy anh ơi, thế mấy người kia là ai vậy? Thằng Năm Còi nó nhón người lên, nhìn về phía tay của thằng em mình, rồi nó cau mày hỏi lại. Đâu, làm mẹ gì có ai, mày thấy ai, thấy gì? Thằng Tuấn nó hồn nhiên đáp. Dạ, vậy mấy anh không thấy hả? Có 5-6 người nó đang đứng quanh cái mâm cúng của ông Vinh kia kìa. Thằng bé đưa tay chỉ vào cái mâm lễ cúng của ông Vinh, nãy giờ vẫn nằm trơ trọi êm liềm giữa sân. Ông Vinh đã đi vào nhà từ lúc nào? Xung quanh đó hoàn toàn không có gì ngoài những làn khói trắng từ mấy cây hương vẫn bốc lên nghi ngút. Thằng Bảo nó nói. Ê cô, mày thấy gì? Nói rõ ra coi, bọn tao đâu có thấy gì đâu. Thằng cô Tuấn vẫn giữ cái thái độ bình thản mà nói. Kìa kìa, xung quanh cái bàn lễ đó, có 5-6 người đang dây quanh đó đó. Mà lạ lắm nghe, họ người thì không có đầu, người thì không có chân, người thì cục tay. Nè, lại còn có cả một cái cô đó ẵm theo em bé nhỏ thiếu à. Trên bụng đứa bé nó còn có đang dính một sợi dây gì đó đen xì xì, dài xuống tận dưới đất luôn. Nó lê lết kéo xanh xịt kia kìa. Họ đang dây quanh cái bàn lễ, cúi đầu xuống mà hít hà cái gì đó. Anh không thấy hả? Lúc này trong đám đã có người run sợ. Thằng Minh nó lên tiếng. Tụi mày ơi, cô hồn đó, thôi đi về, tao sợ lắm rồi. Thằng Nam Còi chưa kịp lên tiếng thì thằng Tuấn nó cướp lời. Cô hồn là cái gì? Anh nói rõ đi coi. Thằng Minh nó lắp bắp. Tao nghe bà tao kể là người chết đói chết khát, chết đường chết chợ, không có nhà cửa hay không có được thờ cúng thì sẽ lang thang vất vưởng ở ngoài đường làm cô hồn, chờ ai cúng kiến cái gì thì vào đó hưởng đồ cúng. Còn nữa, giờ là tháng 7 âm lịch, còn gọi là cái tháng cô hồn nữa đó. Bà tao nói tới tháng này Diêm Vương mở cửa địa phủ cho các vong hồn ở dưới đó được trở về nhân gian. Đa số là toàn là bọn ác linh làm cái chuyện hại người thôi à. Mà hồi nãy thằng Tuấn lại nhìn thấy những người đó. Theo như nó kể thì đúng với gì bà tao nói rồi, họ là cô hồn đó. Bà tao nói không có được tranh giành đồ của họ, nếu không sẽ bị họ theo ám. Thôi tụi mình về đi, tao thấy lạnh hết người đây nè. Nghe xong câu chuyện của thằng Minh, cả đám trẻ lúc này đứa nào đứa nấy cũng đã tái hết mặt mũi. Chợt thằng Nam Còi nó lên tiếng. Nhưng mà tao thấy nó vô lý lắm mày ơi. Sao chỉ có mỗi thằng Tuấn nó nhìn thấy, còn ba đứa tụi mình nó không thấy gì hết trơn à? Không lẽ thằng này mắt nó nhìn được ma hay sao? Bây giờ mà quay về thì cái đám thằng béo nó cười cho. Đã gọi là đi giật đồ cổ hồn mà còn sợ thì mừng ăn gì nữa? Rồi lấy gì mà ăn? Bọn thằng béo toàn là mấy đứa ăn tham không à? Tụi nó không có chia cho đâu. Đã đến đây rồi thì làm cho tới nơi luôn đi. Thằng Minh nó rụt rè nói. Nhưng mà tao... Nó chưa kịp nói câu nào thì thằng Bảo nó lên tiếng. Nhưng gì nữa không biết nữa. Tao thấy thằng Nam nó nói có lý đó. Mày thích đó thì cút ra ngoài đi, về mình đi. Chút nữa bọn tao lấy được á, bọn tao không có chia cho mày đâu. Mà nè, đường về nhà mày á vừa xa vừa tối nữa, mày có dám đi về mình không? Nhỡ nếu như giữa đường gặp cái kia thì tao không biết chắc mày sẽ ra làm sao đâu đó. Thằng Minh nó nghe thấy như vậy thì nó cúi đầu nuốt nước miếng. Thôi được rồi, đừng dọa tao nữa. Tao đi với tụi mày là được chứ gì. Nhưng mà phải chờ mấy cái thứ kia đi hết rồi hẳn vào cho nó chắc nghe. Cả bọn nghe thế thì cũng cho là phải. Chúng nó quay sang hỏi thằng Tuấn. Nè, tụi nó đi hết chưa? Thằng Tuấn nó đáp. Chưa, vẫn còn ở đó. Mà nè, cái cô ẵm đứa trẻ kia đang ngoái đầu lại nhìn tụi mình đó, lại còn cười nữa chứ. Đứa trẻ con cũng vậy đó, nó cười te tét rồi còn lấy tay vẫy vẫy nữa. Tay kia của nó đang quấn cái sợi dây lủng lẳng ở bụng nó, rồi lên cổ nó nữa kìa. Vui quá à. Cả đám nghe như thế thì nổi hết da gà. Vui vui con khỉ, mày thấy vui thì ra đó chơi với nó đi, không á thì im cái miệng lại đừng có dọa tụi tao nữa, không á tụi tao đấm cho một trận bây giờ đó. Thằng Tuấn nghe xong thì nó cũng thôi không nói nữa, tiếp tục đưa mắt lên quan sát thì nó thấy những người kia đã đi khỏi, mấy cây nhang cũng đã cháy hết. Nó nói lại với cả đám, chỉ có chờ như vậy thôi. Cả đám phóng dục ra khỏi chỗ nấp, hướng về cổng nhà ông Vinh mà lao tới. Chúng nó bưng luôn cả cái mâm mà chạy. Ông Vinh nghe chó sủa thì chạy ra. Ra đến nơi thì chỉ còn mỗi cái ghế nằm chỏng chơ giữa sân. Tức mình ông chống nạnh mà chửi giới theo. Tổ cha tụi mày cái bọn nít ranh, tụi mày bưng cả cái mâm của ông đi, mày mốt lấy gì mà ăn cơm. Mặc cho lời réo gọi của ông Vinh, mấy thằng nhóc vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước con đường, không quên nói giọng lại. Chút nữa thì con trả cho ông. Ông Vinh hậm hực đi vào nhà. Tuy là khó chịu lắm, nhưng không làm được gì nữa. Chúng nó chạy xa quá rồi, đành phải chờ đến ngày mai rồi qua nhà tụi nó lấy lại cái mâm. Lũ trẻ này ông còn lạ cái gì nữa. Nhà chúng nó ở đâu không lẽ ông không biết. Cứ như vậy, sau cả một buổi tối vật lộn hết chạy rồi cướp, đám trẻ cuối cùng đã tập trung lại ở cái nơi ban đầu chúng nó họp bàn. Trên tay đứa nào đứa nấy cũng lỉnh kỉnh đồ ăn, mặt đứa nào cũng hớn hở vui vẻ. Tụi nó còn nói với nhau năm nay bội thu được nhiều hơn mọi năm. Cứ thế, tụi nó cười ầm lên rồi bắt đầu chia phần. Tụi nó không hề hay biết rằng, sau lưng tụi nó, sau cái lũy tre, dày đặt những bóng hình mờ ảo đen đúa đang nhìn chằm chằm tụi nó bằng những cặp mắt đỏ ngầu, giận dữ. Trong đám trẻ, duy nhất chỉ có thằng Khu Tuấn là nó cảm nhận được có sự lạ đang diễn ra. Nhưng nó lại không dám nói, sợ bị các anh chửi nên cũng chỉ đành im lặng. Sau một hồi chia phần thì tụi nó tản ra, ai về nhà nấy. Thằng Nam Còi dẫn thằng Tuấn về nhà mà miệng nó ríu rít khen cái đồ ăn ngon. Nhìn qua thấy thằng em vẫn còn cầm nguyên đống bánh kẹo được chia. Nó dường như không ăn một chút gì. Thấy lạ, thằng Nam nó hỏi. Nè, mày bị sao vậy? Sao không ăn? Mày có làm sao không? Hả? Thằng Tuấn nó lắc đầu, mặt nó có vẻ băn khoăn lắm. Cứ thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Thấy vậy, thằng Nam có vẻ tức lắm. Nè, mày có chuyện gì thì nói mẹ nó ra đi. Cứ im như thóc vậy. Lại còn bày đặt thở dài thở ngắn nữa. Mày như vậy chút nữa bố mày lại tưởng tao bắt nạt mày nữa đó. Vậy có chuyện gì? Nói tao nghe coi. Thằng Tuấn nó rụt rè. Anh ơi, mình lấy cô họ như vậy, liệu họ có giận mình không? Thằng Nam nó đang giận, chợt khựng lại rồi nó hỏi. Họ là ai? Mấy cái người mà mình vào nhà giật đồ ăn á hả? Không đâu, trái lại họ còn vui khi chúng mình giật đi như vậy nữa, có gì mà mày phải lo? Thằng Tuấn nó nói. Không phải những người đó, mà là những cái vong hồn kia kìa. Thằng Nam không hiểu. Mày nói cái gì? Làm gì có ai? Mày cứ dọa tao hoài à. Vong ở đâu mà vong? Thằng Tuấn lúc này vừa đi vừa đem câu chuyện từ lúc nó nhìn thấy cái vong hồn cô gái ẩm đứa trẻ đến bây giờ kể lại cho anh nó nghe. Nghe xong thì thằng Nam cũng đã hồn vía lên mây. Trên người nó có bao nhiêu lông tơ cũng dựng đứng lên hết cả. Nó đưa tay bịt miệng em nó lại rồi nói. Mày điên hả? Giữa đường giữa sáng vậy, trời lại tối mà mày cứ mở cái miệng ra là nói cái chuyện đáng sợ vậy. Trời đất ơi, lại còn luôn miệng ma với cỏ nữa. Ở đây người ta kỵ, không có nói từ ma từ cỏ gì trơn á. Người ta gọi đó là người bay, là người bay nghe chưa? Tao cấm mày không có được nhắc cái từ kia nữa, không á thì đừng có trách tao à. Chứ lại bây giờ cũng đã lỡ giật rồi, mà không ăn thì phí, kệ mẹ nó đi, ăn đi cho rồi đi. Có bị gì ít ra cũng được ăn no cái bụng. Mà thôi đi về lẹ đi chứ tao thấy sợ mày lắm rồi đó. Sau khi nói xong một tràng như thế, thì thằng Nam nó giật lấy cái túi bánh kẹo trong tay của em nó. Thôi, mày sợ không dám ăn thì để tao ăn hết cho. Đoạn nó ù té chạy. Thằng Tấn lúc này đã tỉnh táo lại đôi phần, không còn cái nét mặt sợ hãi như trước nữa. Nó chạy đuổi theo anh của mình mà miệng nói to. Anh Nam, trả lại cho em, trả lại cho em đi, của em mà. Cứ như thế, dưới cái ánh trăng vàng giọt lẫn khuất trong mây lúc tỏ lúc mờ, hai đứa trẻ hồn nhiên vui đùa chạy nhảy mà chẳng mảy may chú ý đến. Trong những góc tối tăm lạnh lẽo, có những đôi mắt nhìn chúng chằm chằm với vẻ hằn học giận dữ lắm. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, tranh sáng tranh tối, cứ thốc ẩn thốc hiện những hình bóng bay lạ lạ trên mặt đất, lướt đi trên những ngọn cỏ, lơ lửng trên không trung, dõi theo từng bước chân của hai đứa trẻ tội nghiệp. Đang chạy thì chợt thằng Cu Tuấn nó dừng lại trước một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà này có lẽ bỏ hoang đã lâu, căn nhà đã sập xệ dột nát, phần mái trên thì bị mối mọt đục khoét mà có đoạn đã gãy cong cả xuống. Trước nhà trồng rất nhiều hoa thạch thảo, chúng nó đang đua nhau khoe sắc. Dưới ánh trăng lờ mờ, nhìn thấy cái sắc tím của chúng bầm lại như những giọt máu khô, đung đưa theo gió mà tỏ ra cái mùi thơm nhẹ nhẹ. Thằng Tuấn nó chỉ tay vào đó. Anh ơi, nhà này có ai vậy? Ở trước nhà có bông đẹp quá à. Thằng Nam cũng dừng lại không chạy nữa. Nó đưa tay gạt cái tay của thằng Tuấn đang chỉ vô trong nhà rồi nói. Nè, đừng có chỉ lung tung, cái nhà này không có ai ở đâu. Lâu rồi mà mày đừng có bao giờ vào đó nghe chưa, kể cả là ban ngày hay là ban đêm. Tao nghe kể là ở trong nhà đó có người bay, ghê lắm. Thôi, về nhanh lên đi, không thì bố mày đánh tét đít đó. Thằng Tuấn dường như không nghe thấy anh nó nói. Nó cứ đứng ngẩn người ra mà nhìn vào trong nhà. Trên cánh cửa nhà hé mở là một tấm màn che. Nó cứ phất phơ trong gió, nâng lên rồi hạ xuống. Cứ mỗi lần nó bay lên là thằng Tuấn nó lại nhìn thấy trong nhà. Đứng lù lù sau tấm màn che đó là cái hình bóng quen thuộc. Chính là cái hình ảnh mà cô gái nó ẵm đứa con mà nó đã gặp lúc ở nhà ông Vinh. Cô ta cứ đứng ở đó nhìn ra ngoài, nhìn vào nó. Cứ như thế, một người một dòng cứ nhìn nhau, không ai nói câu gì. Thằng Nam chạy đi được một đoạn, không thấy em mình đâu, thì quay đầu nhìn lại. Thấy thằng Tuấn vẫn đang đứng tần ngần ở trước nhà hoang mà nó giật mình. Nó chạy lại cầm tay của em nó mà kéo đi. Mày điên hả? Đứng đó làm gì? Đi về mau lên, không người bay nó bắt mày giờ á. Nhanh lên. Thằng Cu Tuấn bị anh nó kéo sành sạch đi thì cũng vừa giật mình vừa tỉnh táo lại. Nó cảm thấy rất lạ, như vừa trải qua một cơn mộng mị mơ hồ. Chợt nó quay lại nhìn, cô gái kia vẫn đứng ở đó. Những làn gió mạnh đã bắt đầu thổi làm cho cái màn che nó cứ bay tung lên, để lộ ra khuôn mặt của cô gái đó. Cái khuôn mặt hốc hác, hai con mắt đen ngòm và cái miệng thì cứ há toạc tận mang tai, đang ngoáy đầu nhìn theo nó mà cười. Phải, cô ta đang cười, một nụ cười ma quái thật là đáng sợ. Thằng Tuấn nó đã tỉnh táo, lúc này nó đã thấy sợ, chân tay bắt đầu run lên, cố sức mà chạy nhanh về nhà. Trong đầu nó bắt đầu tưởng tượng, quả may cái thứ kia nó đuổi theo rồi nắm tay nó mà kéo lại, lôi vào trong nhà, rồi cáu đầu rút ruột nó ra mà nhai mà nuốt. Chắc chắn nó sẽ chết, một cái chết thật là kinh dị. Càng nghĩ nó càng sợ, càng sợ thì nó càng chạy nhanh hơn. Thật may là tất cả chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng thôi. Cái cô gái kia hoàn toàn không đuổi theo nó. Cô ta vẫn cứ đứng ở bậu cửa mà nhìn theo bóng nó chạy xa dần. Cánh cửa nhà hiện ra cũng là lúc thằng bé thấy người nhẹ bẩn đi. Dường như nó cảm thấy được một cái sự ấm áp của gia đình giúp nó xua tan đi cái sự sợ hãi đang len lỏi trong lòng của nó. Nó vui mừng chạy vào trong nhà ôm chầm lấy bố. Bố nó thấy nó về thì cũng mừng lắm. Nãy giờ chú cũng lo gì chưa thấy con về. Lần đầu về quê chơi xa lạ với mọi thứ, chẳng may gặp cái chuyện gì thì anh biết ăn nói làm sao với vợ con. Thấy con mình về, nó liền chạy tới ôm lấy mình. Chú cũng thấy lạ lùng. Nhưng mà con đã về rồi thì thôi. Thấy nó bình an vô sự là đã tốt rồi. Chú kêu nó đi ra sau nhà rửa ráy chân tay, rồi thay quần áo đi ngủ. chú không hề hay biết rằng con trai của mình đã lọt vào tầm ngắm của một nữ quỷ. Một con nữ quỷ ngập tràn âm khí và thù hận, mà nó không phải đi đâu xa. Chính là cô gái năm xưa chú đã từng yêu tha thiết. Mọi chuyện đã dần bắt đầu cho một tấn bi kịch chuẩn bị ập đến ngôi nhà bình yên của chú. Mà tội nghiệt ấy chính là do vợ chú gây ra. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên quá ngọn tre, mà hai thằng Nam và Tuấn vẫn chưa dậy. Nghĩ là đêm qua tụi nó chạy nhảy nhiều cho nên mệt. Thôi thì để cho tụi nó ngủ thêm một lát, chút nữa tụi nó tự dậy. Nghĩ là như thế, nhưng bây giờ đã khá trễ mà vẫn chưa thấy tụi nó dậy. Chú Toàn lúc này lấy làm lạ. Chú vào trong phòng lay thằng con dậy, miệng chú gọi. Nè Tuấn, dậy đi con. Dậy đi, muộn rồi. Dậy đi ra ngoài ăn sáng, còn đi đón mẹ nữa. Hôm nay mẹ cũng về quê với bố con mình luôn đó. Dậy đi con. Nghe bố dục, thằng cu Tuấn cũng mở mắt ra, rồi từ từ bò dậy, cái vẻ mệt mỏi vẫn còn in trên khuôn mặt non nớt của thằng bé. Nó lờ đờ đi theo bố ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Hai bố con đang ngồi nói chuyện, thì chợt có tiếng bước chân. Chú Toàn quay lại nhìn, thì nhận ra đó là chị của mình, cô Thắm. Cô đang cắp bên hông cái rổ rau muống vừa mới hái, tươi cười nhìn hai bố con. Nè, thằng cu Tuấn mau lớn vậy ha, càng lớn càng giống bố à, sau này chắc đẹp trai lắm đó. Chú Toàn vừa xoa đầu con trai vừa cười vẻ tự hào lắm. Chú chợt hỏi. Chị ơi, vậy thằng cu Nam nhà chị đâu, sao sáng giờ em không thấy? Cô Thắm ngoáy đầu vào trong nhà nói. Nó còn đang ngủ ở trong phòng đó, để chút nữa chị vào gọi nó dậy. Hai bố con chuẩn bị vào ăn sáng đi, đồ ăn chị nấu sẵn rồi đó. Chú Toàn đáp. Dạ, bố con em vô liền. Hai bố con chú Toàn còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy tiếng chú Huy gọi cô Thắm từ ở trong phòng ngủ. Mẹ thằng Nam ơi, vào đây xem nó bị cái gì nè, nhanh lên. Cô Thắm nghe thấy vậy thì cũng vội vã buông cái rổ rau muống ở trên tay xuống cái nền gạch mà đứng lên chạy vội vô phòng. Hai bố con của chú Toàn cũng vội vàng theo sau. Dù đến nơi thì mọi người giật mình khi thấy thằng Nam nó đang nằm ở trên giường, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi ướt hết cả áo, đang rên lên hừ hừ. Cô Thắm vội đặt tay lên đầu của con, lát sau cô rụt tay lại vẻ hoảng hốt. Thôi chết, sao thằng bé nó sốt cao vậy nè? Giờ phải làm sao nè, bố nó? Bác ơi, bố, có ai đang ngồi đè lên người anh Nam kìa, nó đang ngồi lên ngực ảnh á, còn đưa tay bóp mũi anh ấy nữa, nhìn ghê quá à. Chú Toàn nghe vậy thì vội quát con. Nè, con ăn nói gì vậy? Trẻ con biết gì mà nói. Bố đã dạy con trẻ con không có được nói dối. Mà nói dối để người lớn lo lắng như vậy thì càng không có được đâu á nghe. Con không nghe lời bố hả? Có tin bố đánh con không? Không có được nói vậy nữa nghe chưa? Thằng bé nghe bố quát thì cũng sợ hãi cúi đầu xuống ra vẻ hối lỗi. Nhưng thỉnh thoảng, nó lại lén nhìn lên người của thằng Nam. Quả thật, dưới ánh mắt của nó, có một nhân hình đen đúa đang ngồi đè lên ngực của thằng Nam, làm nó không có thở được, mà nó cứ phò phò từng hơi thở đứt quãng nặng nề. Một tay nó đang bóp chặt mũi của thằng Nam, làm cho thằng bé gần như nghẹt thở, mặt mũi đỏ bừng lên, mà há cái miệng thở ra từng hơi nặng nhọc. Chú Toàn thấy như vậy thì nói, anh chị còn chờ cái gì nữa, đưa cháu nó vô bệnh viện đi. Cháu nó sốt cao mà cứ để ở nhà vậy không phải cách đâu. Nào, đưa nó đi đi. Trái lại với sự lo lắng của chú Toàn, chú Huy và cô Thắm có vẻ sợ hãi. Họ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau một lát rồi cô Thắm nói. Cái này không có đưa đi bệnh viện được đâu, mà phải đưa đi thầy, may ra thầy có cách trị. Chú Toàn nghe thế thì giật mình hỏi. Thầy gì? Chị nói vậy là sao? Cô Thắm nói. Thầy Pháp, thằng Nam chắc chắn là bị trúng tà rồi cậu ơi. Chú Toàn nghe thấy thế thì tỏ vẻ khó hiểu lắm. Trời ơi, thời buổi nào rồi mà chị còn tin ba cái trò bói toán dớ dẫn đó nữa chứ. Có bệnh thì phải đưa đi bác sĩ để họ chăm sóc, chứ mấy cái lão thầy Pháp chỉ giỏi lừa gạt chứ làm được cái gì đâu. Anh chị nghe em đi, đưa cháu đi bệnh viện nhanh lên. Chú Huy từ nãy giờ trầm ngâm, bây giờ chú mới lên tiếng. Thật ra anh nghĩ thằng bé nhà cậu nói phải đó. Ngày anh còn nhỏ cũng đi chơi với cái trò giật cô hồn như mấy đứa này bây giờ này nè. Thế rồi sau đêm đó, anh cũng bị y chang như thằng cu nhà anh bây giờ. Lúc đó, mẹ của anh phải đi mời thầy về cúng, cho nên anh mới hết được đó. Chị của cậu ngày hôm đó cũng biết mà. Lúc đó chú còn đang ẩm ngửa, cho nên không có biết. Chú Toàn gạt đi. Anh ơi là anh, chuyện đó từ ngày xưa tới bây giờ rồi. Bây giờ thời buổi nào mà anh còn có tin ba cái trò cúng kiến ấy nữa. Bói ra ma quét nhà ra rác, anh không nghe anh sao? Thời bây giờ, toàn là bọn lừa đảo không thôi à, tốt lành gì đâu anh. Nghe lời em, đưa cháu nó đi còn kịp, em thấy cháu nó mệt lắm rồi đó. Huy đứng dậy, xỏ đôi dép đi ra cửa. Anh biết cậu lo cho cháu, anh cảm ơn, nhưng anh là người sinh ra và lớn lên ở cái vùng quê này. Cậu lớn lên ở thành phố, có những thứ cậu không có hiểu được đâu. Thôi, con anh thì để cho anh quyết, cậu giúp anh ở nhà trông chừng nó được rồi. Anh đi một lát anh sẽ về. Mẹ nó ở nhà trông con, anh đi mời thầy Bích. Vậy nghe. Chú Huy nói xong câu đó thì cũng bước ra ngoài sân, leo lên cái xe máy mà nổ máy chạy đi mất. Chú Toàn cùng với cô Thắm thì vẫn đứng ở trong nhà nhìn thằng cu Nam mà xót xa lắm. Chợt điện thoại của chú Toàn reo lên, là vợ của chú. Chú đoán rằng vợ mình đã từ thành phố về đến làng. Chú đưa điện thoại lên tai. Alo, em hả? Về tới đâu rồi? Đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Dạ, em về tới đầu làng rồi anh ơi, anh ra đón em nghe. Ừ, được rồi, đứng đó chờ anh chút đi, anh ra liền. Đoạn chú tắt máy mà nói với cô Thắm. Chị à, vợ của em nó về tới đầu làng rồi, bây giờ em chạy ra đón vợ em. Chị ở nhà coi chừng cháu, em đi một lát là em về thôi. Cô Thắm ngước lên nhìn chú Toàn rồi gật đầu. Ừ, cậu cứ đi đón mợ Liên đi, để chị coi cháu được rồi. À mà cậu nói thằng cháu Tuấn xuống dưới bếp ăn sáng đi, đồ ăn chị để ở trên bàn đó. Chú Toàn gật đầu rồi dẫn thằng con từ nãy giờ vẫn đang đứng ở trong góc nhà xuống dưới bếp cho nó ăn sáng. Còn chú thì vội vàng chạy xe máy ra đầu làng đón vợ. Ra đến đầu làng thì vợ của chú, mợ Liên đã đứng chờ ở đó. Thấy chồng ra đón, mợ tươi cười leo lên xe rồi ôm eo chồng để chú chở về nhà. Vừa đi chú Toàn vừa nói. Em đi xe đường xa có mệt lắm không? Mợ Liên trả lời. Cũng không có mệt lắm đâu anh ơi. Mà anh nè, làng mình thay đổi nhiều quá hả? Tính ra cũng hơn 10 năm rồi em đâu có về quê. Khác lạ quá à. Chú Toàn nhẹ giọng đáp. Ừ, đúng là có khác thiệt đó. Nhưng quê mình thì vẫn là quê mình. Vẫn là cái nơi vợ chồng mình sinh ra và lớn lên. Cả một bầu trời tuổi thơ của chúng mình đang ở đó đó. Mợ Liên ngồi sau xe, mỉm cười, hai tay ôm lấy eo của chú Toàn mà nhắm mắt hít hà cái không khí lành thơm của mùi lúa chín của cái vùng quê yên bình này. Đã lâu lắm rồi, mợ không có được sống trong cái bầu không khí đó. Nó làm cho mợ cảm thấy thật dễ chịu, khác hẳn với cái sự ngột ngạt chen lấn trên thành phố. Mợ cứ ngồi như vậy mà đưa mắt nhìn ngắm hai bên đường, vẻ thích thú lắm. Chợt mợ khựng lại khi chiếc xe lăn bánh qua một ngôi nhà. Chính là ngôi nhà bỏ hoang mà có hàng hoa thạch thảo trước cửa. Mợ chợt tái mặt, trong đầu mợ lại hiện ra cái hình bóng năm xưa. Những kỷ niệm ùa về, ánh mắt mợ đang vui vẻ chợt buồn buồn. Mợ khẽ trút một hơi thở dài. Chiếc xe đi ngang qua căn nhà sập xệ đó. Chợt mợ nhìn thấy sau tấm màn hiện lên một cái hình bóng mờ ảo đang đứng ở đó nhìn ra ngoài đường mà nhìn thẳng vào mắt mợ. Mợ chợt giật mình rồi dụi mắt nhìn lại thì không thấy cái gì nữa. Trong lòng mợ đã thấp thoáng nỗi sợ lo, lo sợ một điều gì đó trong căn nhà kia, nhưng rất nhanh đã tan biến. Mợ hỏi chú Toàn về nhà của chị Thắm. Chú đem chuyện của thằng Nam bị ốm kể lại cho mợ nghe. Nghe xong thì mợ thúc chú đi nhanh lên để về xem cháu nó như thế nào, có giúp được cái gì hay không. Chú Toàn chở vợ về đến nhà thì cũng cùng lúc đó chú Huy về đến. Theo sau đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi với bộ quần áo bà ba giản dị, khoác trên vai một túi vải đang từ từ đi vô nhà. Nhìn thấy như vậy thì chú đoán ngay cái tên trẻ tuổi mặc bún ra sữa kia chính là thầy Bích mà chú Huy khi nãy nhắc tới. Chú Toàn vừa thấy thì đã tỏ thái độ khinh thường. Thầy Bích vừa mới ngồi xuống giường xem cho thằng Nam thì chú Toàn bĩu môi mà nói cái giọng cạnh khóe. Trời ơi, tưởng ai chứ. Thì ra một thằng thanh niên còn kém cả tuổi mình nữa. Thanh niên sức dài dai rộng, không chịu kiếm cái công việc gì đàng hoàng mà làm, lại đi học cái thói bói toán lừa gạt. Thiệt là chẳng ra làm sao cả. Thầy Bích tỏ vẻ bình thản, không để ý đến lời nói của chú Toàn, làm cho chú càng tức tối. Chú quay ra nói với chị mình là cô Thắm. Nè chị, em thật không có ngờ anh chị đến bây giờ vẫn còn tin vào cái ngữ bói toán lừa đảo này. Chúng nó thì làm được cái mẹ gì chứ. Chị giỏi khua môi múa mép mà lừa tiền của người ta, chứ làm gì có tài cán gì. Chị đón nó tới đây á, chị tốn công thôi. Em nói thiệt nha, đây là nhà của anh chị, chứ mà nhà của em á, em đã đập cho thằng kia một trận gì có thói lừa gạt rồi. Chứ đừng nói là rước vào nhà cung kính như vậy nữa. Thiệt tình à. Còn mày nữa, tao nói cho mày biết nha, cái thằng đạo sĩ lỗ mũi trâu kia. Mày còn trẻ thì kiếm việc gì mà lương thiện mà làm. Cứ làm cái nghề này á, rồi sớm muộn gì cũng phải bị quả báo ân hận cả đời đó. Anh chị tống cổ cái thằng này á, ra khỏi nhà đi. Rồi cho cháu nó đi bệnh viện, tốn kém bao nhiêu em chịu cho. Em thiếu gì tiền mà phải nhờ tới cái loại thuật sĩ giang hồ này. Ông nói tụi nó bị quỷ đói hành hạ hả? Vậy sao thằng cu của tôi cũng đi mà nó bị gì đâu? Lúc này, ông thầy Bích có vẻ đã bực bội. Ông đứng dậy, chỉ tay vào mặt của chú Toàn mà chửi. Mặt thầy đỏ lên. Nè anh kia, từ nãy tới bây giờ, tôi đã mở miệng xin của nhà anh chị đồng xu cắt bạc nào chưa? Mà bây giờ anh cứ mở miệng ra là nói tôi lừa đảo. Tôi nói cho anh biết, tôi tuy làm thầy, nhưng cũng được ăn học đàng hoàng có bằng cấp hẳn hoi. Chẳng qua là tôi có nợ với cái nghề này, có căn cơ được chọn vào cái nghề, chứ không phải ai cũng làm được đâu. Ra ngoài xã hội kia xem, cái bằng đỏ của anh với tôi ai hơn ai? Anh nói tôi sắp phải chịu quả báo à? Tôi nói luôn cho anh biết nha, chính anh mới là người sắp phải nhận cái quả báo rồi ân hận suốt đời đó. Cái thứ bạc tình bạc nghĩa, bỏ mặc vợ hiền con thơ như anh á, làm gì có tư cách mà dạy đời tôi. Anh đừng có tưởng anh có tiền rồi muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm, muốn xúc phạm ai thì xúc phạm đâu. Tôi có danh dự nhân phẩm của tôi, anh không có quyền nhục mạ chà đạp tôi như vậy đâu. Thằng con của anh nó không bị là vì nó tham gia giật đồ, nhưng nó không ăn một miếng nào nên họ không có phá. Anh không tin thì hỏi nó xem. Chú Toàn nóng mặt vì câu nói của thầy Bích. Chú xắn tay áo lên định xông vào đánh cho ông thầy kia một trận thì vợ của anh ngăn lại. Thôi anh, từ từ đã. Nè, anh kia, anh cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi. Còn trẻ người non dạ biết gì mà nói chồng tôi vậy hả? Anh có tin tôi báo công an bắt anh vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan hay không? Thầy Bích vẫn chưa nguôi cơn giận, chỉ tay vào mặt mợ mà quát. Còn chị nữa, chị là cái loại lòng lan dạ sói, đến bạn của mình mà cũng không tha. Chị tưởng những việc năm đó chị làm không ai biết hả? Tôi nói cho chị biết, người đang làm trời đang nhìn, quỷ thần đang thấy. Rồi đây, sớm thôi, chị sẽ phải chịu cái hậu quả do cái nghiệp mình gây ra. Chị tưởng rằng qua ngần ấy thời gian thì mọi chuyện phai mờ sao? Không có đâu, nó chỉ sâu đậm thêm thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện mờ nhạt đi đâu. Nghe thầy nói đến đây thì mợ Liên cũng tái mặt. Mợ há hốc miệng ngạc nhiên thảng thốt khi nghe những lời từ miệng ông thầy trẻ tuổi. Trong đầu của mợ bắt đầu nhớ lại những cái thứ cách đây hơn 10 năm mà mợ đã làm. Bất giác, mợ run lên bần bật, rồi ngồi phệt xuống đất. Thấy vợ như thế, chú Toàn điên tiết lao ra định túm cổ lấy thầy Bích mà giận cho một trận. Thì chú Huy từ nãy đến bây giờ vẫn ngồi im trên ghế, chợt đứng phát dậy. Nhanh như cắt, chú lao ra túm chặt lấy cổ áo của cậu Toàn, mà đẩy lùi cậu về phía sau 4-5 bước. Cậu Toàn giật mình không kịp chuẩn bị, mà cứ thế bị chú Huy ghì sát vào tường đến mức không thể cử động. Cậu bàng hoàng run rẩy khi ánh mắt giận dữ của người anh rể chú hết mực kính trọng đang nhìn chằm chằm vào mình mà quát. Cậu Toàn, từ nãy tới bây giờ tôi nhịn cậu nhiều lắm rồi đó, mà cậu không biết điều mà còn định giở cái trò lưu manh ở nhà tôi nữa. Tôi nói cho cậu biết, đây là nhà của tôi, quyền quyết định nằm ở tôi. Cậu là khách, tôi không nể mặt cậu là em có vợ tôi, thì nãy giờ tôi đã cho cậu gãy mấy cái răng rồi đó, có biết chưa? Thầy Bích là do tôi mời về, là khách của gia đình tôi, mà cậu lại dám làm như vậy à? Nếu như cậu còn cái thái độ như vậy nữa, thì đừng có trách người anh rể như tôi không có nể mặt cậu, biết chưa? Chú Huy quát lên một hồi như thế, tiếng quát của chú sang sảng vang vọng trong căn nhà, làm ù tai mọi người ở gần bên. Cái uy của người chủ gia đình đang được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Cậu Toàn thấy anh rể tức giận như vậy thì cũng bất ngờ lắm. Từ trước đến nay, chú Huy luôn là người điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Chưa bao giờ thấy chú Huy nổi nóng hay to tiếng với A một câu nào. Vậy mà hôm nay, cậu lại tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của anh rể, làm cho cậu sợ đến xém nữa là xón đái ra quần. Chú Huy tay vẫn túm chặt cổ áo của cậu Toàn, ghi chặt vào tường. Ánh mắt chú vẫn đang ánh lên vẻ giận dữ. Hơi thở của chú phì phò nặng nhọc. Người của chú rung lên, hai hàm răng nghiến chặt, mặt đỏ bừng. Những sợi gân trên mặt cũng nổi lên chằng chịt. Cậu Toàn lúc này đã sợ đến mềm cả người ra, không dám nói thêm câu nào nữa. Cô Thắm từ nãy tới bây giờ cũng đang sợ đến tái cả mặt trước cái thái độ của chồng mình, mà nhất thời không biết phải làm sao. Cô tiến đến nắm tay chồng của mình bật khóc. Tôi xin mình đó, nhà mình đang có chuyện, con nó ốm đau thế này đó. Cậu Toàn cũng chỉ là nóng lòng cho con mình nên cậu ấy mới có hơi quá lời. Mình bỏ qua đi, em xin mình. Mình mà làm to chuyện thì không có hay đâu. Tôi xin mình đó, mình ạ. Nghe vợ nói thì chú Huy cũng tỉnh táo đôi phần. Chú buông tay xiết cổ của cậu Toàn ra mà thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Đoạn chú quay sang thầy Bích mà nói: Xin lỗi thầy, đã làm thầy chê cười rồi. Xin thầy đừng có chấp nhất những lời thiếu suy nghĩ của nó mà lấy làm giận. Xin thầy giúp cho cháu nhà tôi đi, tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu. Tôi có mỗi mình nó là con thôi, xin thầy giúp cho. Thầy Bích sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ của chú Huy thì cũng đã nguôi giận vài phần. Thầy hạ giọng đáp: Thôi được rồi, tôi không có để bụng đâu. Nhưng mà bây giờ thế này đi, theo tôi thấy thì không phải chỉ có mình thằng bé nhà anh bị thế này đâu, mà cả đám đêm qua có lẽ đều sẽ bị như thế. Bây giờ anh hỏi thằng cháu bé kia đi. Thầy chỉ vào thằng Khu Tuấn đang nép trong góc nhà rồi nói tiếp: Anh hỏi nó coi đêm qua có những ai tham gia với nó, rồi anh đi đến những cái nhà đó, nói bố mẹ của chúng đưa tụi nó tập trung ở một nhà nào đó, rồi tôi sẽ đến tận nơi làm lễ một lần luôn cho đỡ mất công. Vậy nghe, tôi về trước đây. Đoạn ông thầy leo lên xe chạy ra khỏi nhà chú Huy. Cậu Toàn bây giờ vẫn chưa hoàn hồn mà ngồi dưới đất thở hổn hển, mặt tái cả đi. Vợ của cậu cũng không khá hơn là mấy. Cả gia đình bỗng chốc xào xáo vì một ông thầy. Cậu Toàn từ từ đứng dậy, đi ra ngoài rồi bỏ đi đâu đó không biết. Vợ của cậu vẫn bần thần ngồi đó. Cô Thắm phải dìu mợ vào trong nhà. Còn về phía chú Huy, chú hỏi thằng Tuấn đêm qua có bao nhiêu người tham gia, rồi chú lên xe đi thẳng đến nhà những người đó để thông báo cho kịp. Đêm đó, đúng y như lời của ông thầy nói, mấy đứa trẻ kia cũng gặp trường hợp giống như thằng Nam. Bố mẹ chúng nó cũng đều lo lắng lắm. Khi thấy các con của mình đột nhiên bị ốm không rõ lý do, thuốc thang khám xét cũng không có đỡ, lại nghe chú Huy thông báo sự tình nên đã đưa con đến đây nhờ thầy Bích giúp đỡ. Thật sự bây giờ, ngoài thầy Bích ra, họ cũng không biết bấu víu vào ai. Con dại cái mang mà. Về phần của cậu Toàn, cậu đã đi từ lúc ông thầy rời khỏi, đến tận tối hôm đó mới mò về. Khuôn mặt buồn bã, cậu cũng không thèm ăn uống cái gì mà leo lên giường ngủ luôn. Vợ của cậu cũng không khá hơn là mấy. Những lời nói của ông thầy Bích đã khơi lại một niềm ký ức xa xôi của mợ, tất cả như một giấc mơ xưa, một cơn ác mộng mà mợ không bao giờ muốn nhớ lại. Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, mợ Liên xuống giường định đi tìm nước uống. Khi đi ngang qua cái gương đang treo trong phòng, chợt mợ dừng lại nhìn vào gương. Mợ thấy mình tiều tụy hốc hác, tóc tai đã rối bù hết cả lên. Vậy là mợ nhón người lấy cái lược ở trên kệ tủ mà đứng trước gương chải tóc. Mợ cứ chậm rãi chải từng chút một, khuôn mặt của mợ vô hồn, cứ thẫn thờ nhìn vào gương. Chợt ngoài trời lóe lên một tia sét sáng loà. Không gian kèm theo một tiếng sấm nổ đùng đùng, vang trời vang đất vọng vào trong không trung. Mợ bất giác giật nảy mình quay lại phía cánh cửa sổ, thì thấy cửa đang liên tục đóng vào mở ra theo cơn gió thổi, mỗi lúc một vang lên những tiếng kẽo kẹt gai người. Ngoài trời chuyển mưa lớn, cơn mưa không hẹn trước mà ập đến thật nhanh. Ngoài hiên, mợ nghe tiếng con chó nó kêu ư ử rồi chạy lên tìm nhà trú mưa. Cơn mưa lớn lắm, gió mạnh tạt từng đợt nước mưa vào trong phòng. Mợ vội tiến lại cái chỗ cửa sổ mà đưa tay đóng nó lại, chứ cứ để như thế này nước mưa sẽ hát vào trong nhà mà ướt hết. Mợ liếc qua cái giường nơi có chồng mình là cậu Toàn đang nằm đó, nhìn thấy cái bụng cậu phập phồng đều đều theo nhịp thở, có lẽ cậu đã ngủ say. Mợ lại tiếp tục chải đầu. Khi mợ vừa quay đầu nhìn vào gương thì chợt mợ giật mình hoảng hốt, làm rơi cả cái lược ở trên tay xuống đất. Hình ảnh phản chiếu trên gương cho mợ thấy, sau lưng của mợ một bóng hình đang đứng lù lù ở đó từ khi nào. Đó là một người phụ nữ nhìn vừa quen vừa lạ. Hình dáng đó lướt đến bên mợ, lụm chiếc được lên mà bắt đầu chải tóc cho mợ. Khuôn mặt đó dần dần hiện lên trong gương. Mợ há hốc miệng mà á khẩu không nói được câu nào, vì người đang chải tóc cho mợ kia là một người quen cũ, là cô Hiền. Cô ấy đang đứng ngay sau mợ, tay cầm từng lọn tóc chải đều đều. Chợt cô ấy lên tiếng, âm thanh như vọng về từ nơi sâu thẳm nào đó, âm gian và lạnh lẽo. Bạn à, lâu lắm rồi tụi mình mới gặp nhau, bạn còn nhớ tôi không? Mợ Liên lúc này cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích tay chân, càng không thể mở miệng kêu cứu. Trong đầu của mợ hiện lên một cái tên. Hiền là cô sao? Sao lại cô lại? Cái nhân dạng kia vẫn đứng đó, tay mân mê từng lọn tóc của mợ mà trả lời. Vậy là bạn còn nhớ tôi, vui quá. Bao năm qua bạn sống làm sao, hạnh phúc không? Mợ Liên hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc khô khốc không nói được dù rất muốn nói. Cô Hiền nói tiếp. Bạn sợ à? Tôi nhớ ngày xưa lúc bạn giết mẹ con của tôi á, bạn đâu có sợ. Tại sao bây giờ bạn lại sợ vậy? Mình quên chưa có giới thiệu. Đây là con của mình. Cháu nó tên là Tuấn. Tuấn à, chào cô đi con. Hai tay cô Hiền vẫn đang chải mái tóc cho mợ Liên một cách nhẹ nhàng từ tốn. Từ trên vai cô Hiền ló ra một cái đầu trẻ con, đứa trẻ nhỏ bằng con mèo, leo thon thắt trên người của cô Hiền rồi truyền sang người của mợ Liên. Nó ghé sát tai của mợ mà nói, tiếng nói nhỏ của đứa trẻ con bập bõm tập nói cũng âm gian và lạnh lẽo. Con chào mẹ. Mợ Liên đã sợ đến muốn xỉu đi khi nghe nó kêu mình bằng mẹ. Cô Hiền lại lên tiếng. Bạn quên rồi sao? Trước đây bạn đã từng nói mình sinh nó ra rồi sẽ gọi bạn là mẹ. Mình là mẹ đẻ, bạn là mẹ nuôi, nhớ không? Thái độ của cô Hiền vẫn bình thản lắm, dường như không có vẻ gì là tức giận hay có ý đồ xấu xa gì với mợ Liên. Trong đầu của mợ Liên lúc này chỉ biết liên tục nói câu xin lỗi, xin lỗi. Mong rằng cô Hiền sẽ bỏ qua cho mình mà đừng hại đến gia đình của mợ. Chợt cô Hiền thay đổi thái độ, cô túm chặt tóc của mợ Liên mà giật mạnh về sau, làm cho mợ ngã bật ra sau mà ngửa mặt lên trời. Đoạn cô Hiền hiện ra khuôn mặt kinh dị lúc nhúc dòi bọ với một cái lỗ to đen xì ở giữa trán mà ghé sát mặt của mợ Liên, rồi cô gầm lên. Xin lỗi hả? Muộn rồi con. Khi xưa lúc mày giết mẹ con của tao, sao mày không nghĩ đến ngày hôm nay? Mày nghĩ để cái thằng thầy tàu đó phóng ấn tao là tao có thể không có làm được gì mày hay sao? Sai rồi. Tao sẽ phải chờ đợi 10 năm để đến ngày hôm nay. 10 năm, 10 năm chịu đựng sự giày vò đau khổ của lá bùa chú đó trói buộc. 10 năm, 10 năm thân xác bị phong ấn đến mức không thể siêu thoát. Mày có hiểu không? Hả? Mày có hiểu không? Mợ Liên bị túm tóc đau điếng, nhưng không thể làm gì được. Nước mắt mợ ràn rụa, những giọt nước mắt của sự sợ hãi và ân hận. Nó tột cùng, nó đến đỉnh điểm. Cô Hiền chợt lại thay đổi sắc mặt, trở lại bình thường, thả tóc mợ Liên ra mà nhẹ nhàng nói: cứ từ từ, tao đã thoát ra được cái nơi phong ấn chết tiệt đó rồi. Mày nghĩ xem tao nên làm cái gì? Trả thù mày à? Không, như thế thì nhẹ nhàng cho mày quá. Tao sẽ giày dò mày từng chút một, từ những người mà mày yêu thương nhất, là con mày và cả gã đàn ông kia nữa. Cô Hiền liếc mắt nhìn sang cậu Toàn đang nằm ở trên giường với ánh mắt giận dữ. Cô quay lại nhìn mợ Liên, hai tròng mắt cô xoay mòng mòng, rồi từ trong đó hai hàng lệ máu chảy ra đỏ thẫm, chảy tông tổng xuống đất. Cô cười, nụ cười toát tận mang tai với cái miệng mở rộng và hàm răng đầy máu lởm chởm. Lúc này cô là một con quỷ thật sự. Cô thả mợ Liên ra mà nói những câu sau cùng trước khi rời đi: mày suy nghĩ cho kỹ đi, nhớ lại những gì năm xưa mày đã từng làm với tao. Còn bây giờ tao có món quà tặng cho mày đây. Cô lấy ra một cành hoa thạch thảo màu tím, đặt vào tay của mợ Liên mà nói: mày nhớ nó chứ? Hàng hoa này năm xưa tao với mày đã trồng nó đó, giữ lấy mà làm kỷ niệm. Còn bây giờ tao mượn tạm đứa con trai của mày về chơi một chút nha. Muốn tìm nó thì chắc mày cũng biết phải làm sao rồi đó. Những gì năm xưa mày gây ra cho mẹ con của tao, bây giờ tao trả lại gấp bội. Vậy đi, chào bạn, mình đi nghe, không thì trễ đó. Mợ Liên giật mình tỉnh giấc. Hóa ra từ hồi nãy tới bây giờ là mợ đang nằm mơ. Một giấc mơ thật là kinh dị. Mồ hôi túa ra như tắm, người mợ mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Mợ thở dốc liên tục rồi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Chợt mợ giật mình thảng thốt, trên tay của mợ đang cầm một nhánh hoa thạch thảo màu tím. Mợ sợ hãi ném cái bông hoa nó xuống giường mà lết người lùi lại, tay quơ lấy cái gối ôm mà đập liên tục vào cánh hoa đến khi nó dập nát hoàn toàn. Mợ thất thần thở dốc, mắt mũi trợn ngược. Vậy là không phải mơ, là cô Hiền, cô ấy thực sự đã trở về. Mợ nhớ lại lời nói của cô Hiền khi nãy, nó cứ âm vang mãi trong đầu của mợ, như hàng ngàn hàng vạn người đang thi nhau nói vào tai của mợ một câu duy nhất: tao mượn thằng con trai của mày về chơi một lát, muốn tìm nó thì mày phải biết làm cái gì rồi đó. Nghĩ đến đây, mợ choàng tỉnh. Tôi chết rồi, thằng Tuấn nó đâu rồi? Con không có mợ đâu rồi? Phải rồi, nó đang ở ngoài kia cùng với thầy Bích và những đứa trẻ con bị nguyền rủa đó. Mợ bật ra khỏi giường, mặc kệ chồng đang ngủ, mợ tung chăn xô cửa chạy ra ngoài. Ngoài trời đang mưa lớn, mợ cũng không suy nghĩ nhiều mà cứ thế chạy thục mạng về phía nhà sau, nơi mà thầy Bích đang ở đó cùng với lũ trẻ. Con chó đen đang nằm ở trên hiên nhà trú mưa, nó thấy mợ ra thì giãy nảy lên sủa inh ỏi. Cả nhà cũng bị tiếng sủa của con chó đó mà đánh thức. Cậu Toàn giật mình bật dậy, thò đầu nhìn ra cửa, thấy vợ của mình quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, đang chạy như điên dưới mưa. Không kịp suy nghĩ, cậu cũng vội phóng theo, miệng gào lớn. Liên, em đi đâu vậy? Liên, vào nhà đi em, vào nhà đi. Bất chấp tiếng của cậu gọi, Mợ Liên vẫn điên cuồng chạy trong mưa với mong muốn nhìn thấy đứa con của mình bình yên vô sự. Mợ chạy ra sau nhà, thấy có 7 đứa trẻ đang nằm ở trên một chiếc phản dài. Chúng đang nhắm nghiền mắt, còn ông thầy Bích đang ngồi xếp bằng có vẻ tĩnh tâm lắm. Và tất nhiên, trong số những đứa trẻ đó không có thằng Tuấn, con trai của mợ. Mợ sợ hãi tột cùng, vội chạy lại chỗ ông thầy Bích đang ngồi mà lay thật mạnh rồi hỏi gấp. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Thằng bé đâu rồi? Ông đã làm gì nó? Các người đã làm gì nó? Con tôi đâu? Hả? Mặc cho mợ cào cấu lên người, ông thầy Bích vẫn trầm ngâm không lên tiếng. Lát sau, cả nhà chú Huy cũng thức dậy chạy ra, thì ông thầy mới chậm rãi mở mắt mà nói. Thằng bé hả? Nó đâu có ở đây đâu. Tôi không biết nó đi đâu cả. Không biết. Mợ Liên lúc này đã lên cơn điên loạn. Mợ đấm đá vào người của thầy liên tục. Mợ cào cấu đến rách cả da, chảy cả máu của ông thầy luôn. Thậm chí mợ còn cắn thầy đến bật cả máu. Nhưng ông thầy vẫn liên tục lắc đầu, nói không biết. Thất vọng, mợ ngồi bệt xuống đất giữa trời mưa nặng hạt mà gào lên. Ông trời ơi! Ông hãy cứu con tôi. Tội lỗi của tôi, xin hãy để tôi một mình gánh vác. Con tôi nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó vô tội. Đoạn mợ lại vừa khóc nức nở, vừa quay sang ông thầy mà gian này. Thầy, tôi xin thầy hãy cứu lấy cháu nó. Tôi bằng lòng chịu bất cứ hình phạt nào của đời sanh. Tôi cho dù có phải chết đi cũng nguyện ý được chết. Chỉ mong thầy hãy rủ lòng thương mà cứu lấy thằng bé. Xin thầy. Tôi xin thầy đó. Ông thầy Bích lúc này mới khẽ thở dài mà đáp. Cô Liên à, không phải tôi không muốn cứu giúp, nhưng căn bản là tôi không thể. Tất cả là sự sắp đặt của trời xanh, của tạo hóa. Luật nhân quả báo ứng sẽ ứng nghiệm bất cứ lúc nào. Người ta thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Việc tốt nhắc mãi không đến, nhưng việc xấu thì vừa mới hé miệng nó đã xảy ra. Muốn tháo gỡ cái nút thắt này, phải tìm được người năm xưa đã buộc nó. Thứ lỗi cho tôi, không giúp được đâu. Có chăng tôi có thể lắng nghe chị nói. Nói đi, nói hết ra đi, những thứ bao nhiêu năm qua chị giấu kín trong lòng. Nói cho tất cả mọi người được biết, có như vậy tội lỗi của chị mới nhẹ đi được phần nào. Mợ Liên ngồi dưới đất, mặc cho cơn mưa xối lên người. Mợ im lặng một lúc, như để từng dòng ký ức dần dần hiện ra rõ ràng. Cái miền ký ức xa xôi mà mợ tưởng chừng như mình đã quên từ lâu. Mợ bắt đầu kể. Mọi người thấy mợ như thế thì cũng tò mò lắm, nhưng không ai muốn xen vào câu chuyện mợ đang kể. 10 năm trước, Toàn, Liên và Hiền là 3 người bạn thân chơi với nhau từ bé. Tuổi thơ họ lớn lên bên nhau thật êm đềm. Thế rồi, thời gian thấm thoát thôi đưa, cả 3 người đã lớn và bắt đầu có những mối quan hệ tình cảm với nhau. Trong đó, mợ Liên đem lòng yêu cậu Toàn tha thiết. Thế nhưng, cậu Toàn lại yêu cô Hiền và chỉ xem mợ Liên là bạn, là đứa em gái không hơn không kém. Mợ Liên buồn lắm, nhưng cũng không thể làm gì để thay đổi được tình cảm của họ. Mặc dù mợ đã thử mọi cách để có thể, nhưng vẫn không thể nào lay động được trái tim của cậu Toàn. Hai người kia vẫn yêu nhau say đắm và còn có dự định sẽ làm đám cưới. Mợ Liên khi đó chỉ biết khóc chứ không có làm gì được. Mặc dù buồn là thế, nhưng mợ vẫn âm thầm cầu chúc cho tình yêu của họ sẽ đơm hoa kết trái. Trong những lần đi chơi cùng nhau, chứng kiến cái cảnh hai người họ ôm ấp tình tứ mà mợ Liên đã cắn răng chịu đựng không biết đến bao nhiêu lần. Đến khi mợ không thể chịu được nữa, mợ định sẽ không nói không rằng mà bỏ đi nơi khác sống một cuộc sống mới. Vậy mà trong giây phút suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, không hiểu sao mợ đã có một suy nghĩ lạ lùng. Mình yêu anh Toàn, đó là sự thật. Cái Hiền nó cũng yêu anh, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng mà tại sao mình phải chịu đựng như vậy? Tình yêu vốn là công bằng và ai cũng có quyền hạnh phúc với tình yêu của mình. Tại sao mình phải nhường nhịn họ chứ? Không, mình sẽ không nhịn nữa. Mình sẽ làm cách nào đó để giành lại tình yêu vốn dĩ thuộc về mình. Thế rồi, trong một buổi tối, Mợ đã lên một kế hoạch tàn độc. Đúng là phụ nữ khi yêu thì sẽ yêu hết lòng, nhưng một khi đã hận thì sẽ hận hết mình. Yêu không được, yêu quá, hóa thù. Mợ nghĩ rằng phải làm sao cho con Hiền kia nó biến mất khỏi thế gian này, thì anh Toàn lúc đó mới thuộc về mình thật sự. Nghĩ là như thế, nhưng anh Toàn luôn ở bên che chở, bảo vệ cho Hiền. Mợ không thể có cơ hội ra tay, đành phải chờ. Rồi cơ hội cũng đã đến. Hôm đó nghe tin cậu Toàn báo tin sẽ đi xa làm việc khoảng 1-2 năm mới về. Cậu dặn dò Liên ở nhà phải thay cho anh chăm sóc cho Hiền. Khi trở về sẽ tổ chức đám cưới và ảnh sẽ báo đáp Liên xứng đáng. Khỏi phải nói, Mợ đã vui như thế nào. Khi không có anh Toàn ở đây, con Hiền nó sẽ phải chết. Nó chết rồi thì anh Toàn đương nhiên sẽ thuộc về Mợ mãi mãi. Ngày Toàn lên đường, ba người tiễn biệt trong nước mắt. Bóng dáng anh khuất xa cũng là lúc Mợ Liên bắt đầu kế hoạch của mình. Ngoài mặt, Mợ hằng ngày vẫn sang nhà của cô Hiền làm như không có chuyện gì, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người bạn của mình. Nhưng trên thực tế, Mợ đang tìm cơ hội để xuống tay giết người. Mợ đã suy đi tính lại rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm được cách nào để vừa giết được Hiền mà không bị ai nghi ngờ, mà lại còn có thể qua mặt anh Toàn một cách trót lọt. Giữa lúc Mợ chưa suy nghĩ được cách nào tốt nhất, thì Mợ nhận tin động trời. Cô Hiền có thai. Cha của đứa bé không ai khác là anh Toàn. Lúc này, lửa giận trong người của Mợ đã cháy lên ngùn ngục. Mợ phải nhanh chóng ra tay. Nếu không, để Hiền sinh ra con thì coi như kế hoạch của Mợ như công giả tràng. Vậy là ngoài mặt Mợ vẫn đối xử tốt với mẹ con của cô Hiền, nhưng trong lòng rất khó chịu khi phải chăm sóc cho cái đứa mà không lâu nữa nó sẽ giành lấy người đàn ông của mình. Không thể như thế được. Cái bụng của cô Hiền mỗi ngày một lớn. Chuyện đã đi gần đến bước đường cùng. Thông qua thư từ trao đổi thì cậu Toàn cũng đã biết chuyện cô có thai, và đương nhiên anh rất vui mừng. Rồi cơ hội cũng đến với Mợ Liên. Khi Mợ nghe người ta đồn nhau về một ông thầy Pháp người Tàu khá nổi tiếng ở vùng cao, ông thầy này chỉ cần có tiền thì bất cứ chuyện gì cũng làm. Và thật may mắn vì khi ấy những gì có thể giải quyết bằng tiền thì đối với Mợ không là vấn đề. Vậy là Mợ lặn lội lên tận vùng cao tìm gặp ông thầy đó. Vượt qua bao khó khăn đường xa nhọc nhằn, cuối cùng Mợ cũng tìm được lão. Mợ đem chuyện kể lại cho lão nghe và hy vọng lão có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Sau khi hoàn thành thì Mợ sẽ trả lão một số tiền lớn. Lão thầy kia tất nhiên thấy tiền là sáng mắt. Lão đưa cho Mợ một gói thuốc mà nói rằng đây là cái thứ thuốc lão tự tay bào chế. Một khi người phụ nữ mang thai uống vô nửa liều thì sẽ sảy thai. Uống hết một liều này thì sẽ mất mạng. Lão ta dặn dò cô hãy suy nghĩ cho kỹ, vì việc này là việc thất đức lắm. Nếu không vì Mợ cho lão nhiều tiền thì lão sẽ không có giúp. Xong việc, nếu cần lão giúp gì thì lão nhất định sẽ giúp đến nơi đến chốn. Mợ Liên đón lấy gói thuốc từ tay của lão thầy mà vừa mừng vừa lo. Trở về tới làng, Mợ đem gói thuốc độc đó nấu lên cùng với con gà, gọi là để bồi bổ cho Hiền. Đến lúc cho uống thuốc, Mợ đã đắn đo rất lâu, không biết rằng nên cho uống hết hay chỉ cho một nửa. Mợ cũng ý thức được việc làm của mình rất là thất đức và có thể sẽ chịu hậu quả nặng nề. Sau cùng, Mợ nghĩ, nếu sảy thai thì sau này anh Toàn trở về họ sẽ lại có thể có con. Chi bằng cứ cho uống hết cả gói luôn, giết luôn cô Hiền thì kế hoạch mới thành công. Nghĩ là làm. Tối hôm đó, Mợ đem cái tô gà hầm thuốc bắc sang nhà của cô Hiền, nói với cô rằng đây là món đặc biệt do mợ chuẩn bị cho cô để bồi bổ sức khỏe hai mẹ con. Cô Hiền lúc đó ngây thơ không biết gì, cứ nghĩ rằng đó là tấm lòng của bạn mình, người chị em mà cô xem như ruột thịt. Cô không mảy may nghi ngờ mà ăn hết tô canh. Khi cô Hiền vừa nuốt xong cái muỗng canh cuối cùng thì cũng là lúc cô thấy trong người mình thay đổi. Cô cảm thấy đau bụng dữ dội và giữa hai chân của cô một dòng máu đỏ tươi đang tuôn ra ào ạt. Cô không nói được câu nào mà ngã vật xuống đất, chết không nhắm mắt. Sau khi cô Hiền trút hơi thở cuối cùng, mợ Liên đã ngay lập tức liên lạc với lão thầy Tàu, vốn đã được cô sắp xếp cho ở gần làng để tiện hành sự. Lão nhận được tin thì lập tức tới ngay. Và theo như kế hoạch, lão lấy ra 16 cây đinh dài đóng ngập xuống nơi cô Hiền nằm xuống đó, lấy dây ngũ sắc quấn quanh 16 vòng, đồng thời dán tổng cộng 16 lá bùa quanh đó để trấn yểm linh hồn của cô Hiền không thể thoát ra khỏi căn nhà. Xong xuôi đâu đó, mợ Liên giả nét chữ của cô Hiền viết một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, cô Hiền cảm thấy tội lỗi vì đã mang thai với người đàn ông khác chứ không phải là cậu Toàn. Cô Hiền lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ nên cô đã dùng cái chết để tạ lỗi. Sau đó, mợ Liên diễn vở kịch mèo khóc chuột thê lương lắm, khiến cho ai chứng kiến cũng đều mũi lòng xúc động trước tình cảm mợ dành cho cô Hiền. Ngày mai táng cô, lão thầy Tàu kia giải dạng một thầy pháp đến để cúng kiến tươm tất đàng hoàng, cốt là để che mặt thế gian. Tuy nhiên, lão đã âm thầm bố trí một trận pháp trấn yểm cả thân xác cô Hiền. Lão còn mở nắp quan tài mà đóng vào giữa trán cô một cây đinh dài tẩm máu chó mực. Mọi việc êm xuôi, lão thầy được trả một món tiền lớn. Lão nhận tiền rồi ra về, từ đó bắt vô âm tính. Cậu Toàn nghe tin cô Hiền qua đời thì buồn bã bỏ hẳn công việc mà trở về quê. Nghe những lời thêu dệt của mợ Liên làm anh giận cô Hiền lắm vì đã phản bội anh mà ăn nằm với người khác. Mợ Liên tranh thủ cơ hội gần gũi an ủi chăm sóc cho anh. Dần dần anh cũng chấp nhận tình cảm của mợ. Sau đó 2 năm, họ đã nên vợ thành chồng và sống với nhau cho tới bây giờ. Câu chuyện đó, mợ Liên phải cất sâu trong lòng, định rằng sống để bụng, chết mang theo. Vậy mà không ngờ, hôm nay sau hơn 10 năm bị phong ấn, cô Hiền đã thoát ra được và trở về báo thù. Mợ kể xong câu chuyện, thì mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Họ không thể ngờ rằng mợ Liên thường ngày hiền lành là như vậy, mà lại có thể là kẻ sát nhân tàn ác đến thế chứ. Đến cả đứa trẻ chưa chào đời mà mợ cũng không buông tha. Cậu Toàn sau khi nghe chính miệng vợ mình kể lại câu chuyện, cậu dường như không thể tin vào tai của mình. Người vợ bao năm đầu ấp tay gối, sao có thể là một kẻ giết người không gớm tay như vậy được chứ? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm cho cậu nhất thời không thể tin được. Mợ Liên lúc này gương mặt đờ đẫn, cả người không ngừng run lên vì lạnh. Hay vì cơn nghẹn ngào trong lòng cũng không ai rõ được. Mợ ngước lên nhìn cậu Toàn, lúc này đang ôm đầu ngồi bệt xuống đất mà dò đầu bứt tai. Mợ nói: "Anh Toàn, tất cả là sự thật đó. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh bao lâu nay. Nhưng anh ơi, con của mình nó vô tội. Anh làm ơn hãy cứu nó đi. Em bằng lòng chết, nhưng anh hãy cứu lấy con của mình, anh ơi." Nghe đến đây, thầy Bích thở dài mà nói: "Thật ra hồi nãy tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của vong quỷ ở đây. Thân là thầy pháp thấy ma quỷ hại người, lẽ ra ta nên ra tay thu phục nó. Thế nhưng tôi lại biết được cái sự trở về lần này của vong quỷ đó là ý trời. Tôi không thể cản ngăn được. Bây giờ hãy đi đi, đi mà cứu lấy cháu bé, đi ngay đi." Thầy vừa dứt lời thì cả đám 4 người định lao ra cổng mà chạy đi cứu thằng bé. Thầy lên tiếng gọi lại: "Chỉ 2 anh chị Toàn và Liên đi thôi, còn 2 anh chị Huy Thắm ở lại đây để giúp tôi cứu những đứa trẻ này. Đi nhiều cũng không có giải quyết được cái gì đâu, mà có khi còn gây thêm chuyện không có mong muốn nữa. Ở lại đây đi, đã đến lúc ta giải quyết cho những đứa trẻ này, chúng phải chịu hậu quả như vậy là đủ lắm rồi. Nghe thầy nói thì hai cô chú Huy Thắm cũng quay lại mà để giúp thầy cứu người. Còn ngoài kia, trên con đường tối đen như mực, thỉnh thoảng có ánh chớp sáng lòa. Thấp thoáng ẩn hiện hai cái bóng hình chạy như bay dưới mưa, đó là cậu Toàn và Mợ Liên. Hai người lúc này không suy nghĩ gì nhiều, chỉ mong sao vẫn còn kịp để cứu lấy đứa con của mình. Hai người cứ chạy mãi dưới mưa như vậy, cho đến khi cái căn nhà sập xệ dột nát kia hiện ra trước mắt. Mợ Liên vội xô cửa xông vô. Vừa xông vào nhà, mợ đã nhăn mặt mà ôm ngực ho lên khù khụ, vì cái mùi ẩm mốc bụi bặm bốc lên xộc thẳng vào trong phổi. Cậu Toàn cũng đi ngay sau mợ. Trong căn nhà tối đen như mực, nóc nhà đã bị dột nát, không có ngừng chảy nước mưa xuống nền nhà, làm cho nó trơn trượt. Mợ Liên không cẩn thận trượt chân ngã ngửa xuống đất, trong khi đang cố gọi tên con trai của mình trong vô vọng. Ngay khi mợ té xuống, một ánh chớp sáng lòe xẹt lên, làm cho mợ bất giác nhìn thấy đứa con của mình. Thằng bé đang đơ lửng ở giữa không trung gần nóc nhà, hai mắt nhắm nghiền, hai tay hai chân buông thõng. Nhìn thấy con, mợ gọi lớn: "Anh ơi, con mình kìa, nó kìa anh ơi, mau đưa nó xuống đi." Cậu Toàn cũng ngước mắt nhìn thấy đứa con, đang định lấy cái ghế cũ đứng lên để đón lấy nó thì chợt có tiếng nói của cô Hiền phát ra: "Từ từ đã, tụi mày không phải vội vàng đâu, tao chờ lâu rồi, cuối cùng cũng đã chịu giác cái xác đến đây rồi à. Để xem hôm nay tụi mày chạy được đi đâu." Mợ Liên run rẩy cầu xin: Hiền ơi, xin cô đừng có hại đến con của tôi. Tôi ở đây nè, cô muốn làm cái gì cũng được, nó vô tội." Cô Hiền quát to: "Mày câm miệng mày đi. Mày xin hả? Ngày xưa mày có cho tao xin không? Vô tội à? Vậy con tao có tội gì với mày mà mày giết nó? Bây giờ mày xin hả? Được thôi, tao sẽ thả nó ra. Nếu như ta thả xuống thì mày đừng có hối hận đó." Lúc này Mợ Liên mới đưa mắt nhìn xuống đất. Dưới chân thằng Tuấn là mười mấy cây đinh sắt nằm chỏng chơ, hướng đầu nhọn lên trên. Nếu như thằng bé rớt xuống, những cây đinh đó sẽ đâm xuyên người thằng bé. Mợ Liên lại lên tiếng: Đừng, tôi xin cô, đừng có làm vậy. Cô muốn gì, cô nói đi, tôi sẽ đáp ứng hết đó. Chỉ xin cô tha cho thằng bé, tôi lại cô." Cậu Toàn cũng lên tiếng: "Chỉ cần em tha cho con anh, em muốn anh làm cái gì anh cũng chịu." Cô Hiền lại quát lớn: "Mày im miệng đi, mày không có tư cách để nói chuyện. Thứ đàn ông bạc tình bạc nghĩa như mày không đáng để tao nhắc tới đâu. Mày yêu tao mà mày không có hiểu tính tao. Mày nghe con trách nết kia nói xấu về tao mà mày cũng tin. Vì tình yêu mày là cái con mẹ gì hả? Cái thằng khốn nạn, mày đã bao giờ yêu tao thật lòng chưa? Mày cứ ngồi đó đi, lát nữa tao xử lý xong con này rồi sẽ đến lượt mày, không cần phải vội." Cậu Toàn nghe như vậy thì cúi mặt không biết làm gì nữa. Cô Hiền đang định thả thằng bé xuống thì chợt ngoài cửa có tiếng nói vang lên, một giọng tàu lai sang sảng: "Dừng tay đi." Cô Hiền nhìn ra cửa, đó là một bóng hình lạ. Dường như cô cũng không còn nhận ra người này nữa. Cô hỏi: "Mày là thằng nào, dám xen vào cái chuyện của tao?" Người kia ngay lập tức đáp lời: "Ngộ là người Lâm xưa là bán thuốc cho cô Lầy để hại Lị à, cũng chính là người lã phong ấn Lị ế Lầy suốt bao nhiêu năm qua đó. Hôm nay ngộ lên lẽ lễ xin chuộc cái lỗi à, cái lỗi lầm năm xưa, xin Lị hãy lễ ngộ được thoại nguyện à, xin Lị hãy tha thứ cho lứa bé đi, ngộ bằng lòng lấy Lị giết chết à." Không ai biết vì sao mà lão lại mò tới đây được. Chắc có lẽ lão cảm nhận được phong ấn năm xưa lão tạo ra bị phá bỏ. Thân làm thầy, lão đã đoán được tình hình. Có lẽ cũng vì có phần ân hận về cái việc làm thất đức năm xưa mà lão đã mò đến đây với hy vọng bù đắp được điều gì đó. Cô Hiền cười lên điên dại. Thì ra là lão, thật là trời đang giúp ta để ta được trả thù rửa hận. Hôm nay tất cả lũ tụi mày phải chết, chết hết. Gã thầy tàu thấy tình hình không ổn, lão định dở pháp thuật ra để thu phục cô Hiền. Thế nhưng chưa kịp ra tay thì cô Hiền đã thả thằng bé xuống, nó như một khúc củi khô rớt xuống đất. Mợ Liên không suy nghĩ mà ngay lập tức phóng người về phía trước đỡ lấy con của mình. Mợ ngã xuống những cây đinh sắc nhọn kia, chúng đâm xuyên qua người mợ, tay mợ vẫn ôm thằng Tuấn. Cậu Toàn thấy như thế thì lao vào ôm lấy mợ mà khóc nức nở. Em ơi, tại sao lại làm như vậy? Em, cố lên đi, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Em sẽ không sao đâu, em sẽ không có chết đâu. Em ơi, Liên. Mợ Liên lúc này đang hấp hối, mợ thều thào đáp. Anh, em xin lỗi anh. Anh xin hỏi, hãy tha thứ cho em đi. Xin anh hãy thay em chăm sóc cho nó, chăm sóc cho con nó nên người. Em xin lỗi. Cậu Toàn lắc đầu liên tục mà nói. Không, không, không, em không được chết. Không, anh không cho em chết. Em là vợ của anh, là người anh yêu nhất cuộc đời này. Anh không có trách gì em cả. Liên ơi. Nghe được những lời này từ miệng của cậu Toàn, mợ Liên mỉm cười đưa tay lên xoa mặt cậu một lần cuối, rồi mợ nhắm mắt tắt thở. Cậu Toàn ôm xác của vợ mà khóc nghẹn từng cơn. Lúc này cô Hiền sau một hồi im lặng đã lao về phía của thằng Tuấn mà định giết nó. Chợt cô khựng lại. Trong góc nhà, đứa con chưa rõ hình hài của cô đang ngồi ở đó. Nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt của thằng Tuấn, vẻ dịu dàng lắm. Nó hồn nhiên vui vẻ như những đứa trẻ bình thường. Tình cảm anh em cùng cha khác mẹ là đây. Trong một giây phút nhân từ, cô đã không ra tay giết thằng Tuấn nữa. Lão thầy tàu nhận thấy cơ hội đã đến. Lão tuốt thanh kiếm gỗ đào ra, cắt máy làm chất dẫn, niệm chú làm thần lực. Lão lao đến đâm một nhát vào người của cô Hiền. Cô chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi bất ngờ cô quay lại túm lấy lão thầy mà kéo lên trên. Cô quát lên trong sự đau đớn. Đi đi, đem vợ con của anh đi đi. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Căn nhà này sẽ sập đổ ngay lập tức. Đi nhanh đi. Cậu Toàn chợt tỉnh giấc giữa cái sự đau buồn cùng cực. Vậy là một tay cậu ôm con, trên lưng cõng vợ chạy dục ra khỏi ngôi nhà. Căn nhà bỗng chốc sụp đổ, chôn vùi linh hồn cô Hiền và cả thân xác lão thầy tàu độc ác kia. Mọi chuyện đã kết thúc. Chú Huy cùng cô Thắm và ông thầy Bích cũng đã chạy tới chứng kiến sự việc. Ai nấy đều cảm thấy bàng hoàng đau xót vì cái chết của mợ Liên, thương cảm cho cô Hiền vì thù hận mà không thể siêu sinh. Tất cả gói trọn vào hơi thở dài. Cậu Toàn vẫn ôm xác vợ mà khóc nức lên từng hồi. Mấy con người dưới cơn mưa nặng hạt, kẻ đứng người ngồi, nhìn nhau không nói một câu nào. Những đứa trẻ bị đám giông quỷ đói hành hạ cũng đã được ông thầy Bích cứu sống. Mọi chuyện trở về như cũ. Cái chết của mợ Liên âu cũng là ý trời, nhưng quả báo ứng không chừa một ai. Xác của lão thầy cũng đã được tìm thấy và gia đình lão ta đưa về mai táng, cũng là kết thúc một cuộc đời vì tiền làm đủ chuyện ác của lão. Suy cho cùng, tiền bạc là phù du, tình cảm mới là quan trọng nhất. Hãy yêu thương và hy sinh cho nhau để không còn cảnh đau thương chia lìa, mà thay vào đó là hạnh phúc và tiếng cười trẻ thơ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Quán Tình 10 năm, tác giả